Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, thế gian không thiếu ấm áp. Chỉ là muốn nói bồi thường 5.000 vạn, Ngô Văn Dũng ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc là thiệt thòi còn là lợi nhuận. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, từ chuyện này trước mắt ảnh hưởng đến xem. Kỳ thật cảm giác hẳn cũng không hổ, chỉ cần không công khai xin lỗi. Rất rõ ràng, cái số này là Hàn ca tỉ mỉ suy tính qua. Hàn tổng, nhưng 5.000 vạn thật sự vẫn có chút nhiều. Ngô Văn Dũng ra mặt mày ủ rũ, nghĩ thử mặc cả, một tay còn có 6 ngón tay. Hàn ca cười nói, đi 5.000 vạn, Ngô Văn Dũng ra lập tức liền ứng. Hắn trả lại rất sợ Hàn ca lại thêm đến 6.000 vạn. Người này thực con mẹ nó không nói đạo lý đấy. 5.000 vạn số này là đại khái là công ty bọn họ một tháng lãi dòng nhuận. Ăn là nuốt trôi, chính là cảm giác vô ích vì Hàn ca mang hoạt một tháng. Thế nhưng suy nghĩ một chút công khai tạ lỗi hậu quả. Hay là thôi đi. Ngô Văn Dũng ra xem như sâu sắc đã minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Cũng là bởi vì một câu nói kia. Một bên Chu Vĩnh Kiện vội vàng từ trong cặp công văn móc ra hợp đồng mẫu. Mấy phút đồng hồ sau, hai bên ký tên hoàn tất. Hàn ca cũng không có mang công ty con dấu. Liền ở phía trên xoa bóp cái thủ ấn. Hàn tổng, này thật vất vả xuất ra một lần. Nếu không lại uống hai chén. Ngô Văn Dũng ra cười nói. Ngô đồng hảo ý tâm lĩnh. Hàn ca cười nhẹ nhàng khoát tay. Nhưng ta là lái xe tới. Thật sự không thể đụng vào tửu. Hơn nữa này trở về còn có chút sự tình. Đã minh bạch. Đệ muội trong nhà chờ đó. Ngô Văn Dũng ra cười nói. Vậy nên trở về an ủi một chút. Hàn ca cười cười. Cũng không ứng hắn lời này. Ngô đồng, vậy chúng ta hôm nay đi ra nơi này. Hẹn gặp lại. Hàn tổng đi hào. Ngô Văn Dũng ra cười khoát tay. Đợi Hàn ca rời đi. Ngô Văn Dũng ra mới ngồi trở lại trên ghế salon. Sắc mặt hơi có chút âm trầm. Vĩnh Kiện, người đời này cũng liền ngốc ở công ty. Vâng, Ngô đồng. Chu Vĩnh Kiện vội vàng gật đầu. Về sau nhất định nghiêm khắc yêu cầu mình không tái phạm tương tự sai lầm. Ngô Văn Dũng ra ý tứ chính là hắn đời này liền trói chặt ở công ty, không có khả năng còn có đi ăn máng khác cơ hội. Tương ứng tiền lương cùng tiền thưởng cũng chính là công ty định đoạt. Tuy như vậy để cho hắn rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết nếu như chuyện này công ty mặc kệ hắn, hắn càng xong đời. Chung quy lời kia là hắn nói, công ty nếu như cùng với hắn phủi sạch quan hệ, Hàn ca hiện tại làm cho chính là hắn. Ngô Văn Dũng ra ngược lại không có hảo tâm như vậy. Hắn không có cầm Chu Vĩnh Kiện đẩy đi ra một cái, trong đó nguyên nhân là gia hồn này biết hắn một ít không sạch sẽ sự tình. Cho nóng này trả lại nhảy tường đó. Đem hắn văng ra vạn nhất lại cắn ngược lại chính mình liền xử lý không tốt. Hiện tại như vậy, chính mình ngược lại hoàn toàn khống chế được hắn. Bằng tâm mà nói, gia hỏa này nghiệp vụ năng lực vẫn rất mạnh. Quan trọng nhất là, công ty cũng không có bởi vì chuyện này thiệt thòi cái gì tiền. Cho Hàn ca bồi thường tiền đồng thời, công ty lợi nhuận cũng đề cao. Hàn ca hiện tại cầm đến tiền. Kỳ thật đều là quảng đại người tiêu thụ. Đi ra trung ương hành lang, Hàn ca lại trở về dạ yến chính sảnh. Lượn lờ tiếng đàn du dương bay tới. Hàn ca nghiêng đầu vừa nhìn, là một vị nữ tử trong góc đánh đàn. Chính sảnh trong như trước có thật nhiều khách nhân, nhưng Hàn ca cũng không có ngừng lại ý tứ. Ánh mắt tại trên thân mọi người đại khái qua một lần. Đối với hắn ôm lấy thiện ý biểu tình, hắn cũng báo chi lấy mỉm cười. Sau đó hướng chính sảnh đại môn đi đến. Hàn ca, ta có thể cùng ngươi hiệp cái theo sao? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kinh hô. Dường như chậm thêm một ít sợ hắn chạy đồng dạng. Hàn Ca nhìn lại, là một đang mặc bạch sắc sườn xám, thân thể thướt tha tiểu mỹ nữ. Đại khái trên dưới 20 tuổi, trang phục của nàng rất tốt nhận thức. Đây là trong đại sảnh phục vụ tiểu thư. Có thể, Hàn Ca cười gật đầu. Cảm ơn cảm ơn, người thật sự so với trên TV trả lại soái. Nữ tử hiển lộ rất hưng phấn, vội vàng mở ra di động tìm đến camera. Hàn Ca thấy được tay nhỏ bé của nàng đều tại rất nhỏ run rẩy, không khỏi mất cười một tiếng. Không cần kích động như vậy, ta sẽ không chạy. Hắc hắc, nữ tử cười ngây ngô một tiếng, sau đó đem đầu lệch qua Hàn Ca trên bờ vai. Tiểu thư, đừng đụng ta, mọi chuyện đều dễ nói. Hàn Ca cười nhắc nhở. A hát, không có ý tứ. Nữ tử vội vàng đứng thẳng người. Tại cùng Hàn Ca không có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Nhấn cửa chớp. Cảm ơn ca ca. Không khách khí. Bye bye. Rời đi chính sảnh. Hàn Ca đang hướng dưới lầu thời điểm ra đi, chợt nghe sau lưng hành lang trong đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Ngươi vừa mới làm gì vậy đó? Hô to tiểu gọi cái gì? Không biết sẽ ảnh hưởng khách nhân sao? Hàn Ca hơi sửng sốt một chút, lại quay thân đi trở về. Đại khái là một cái quản sự người đỏ ngầu mặt tại gian dạy cái kia vừa mới cùng hắn chụp ảnh chung nữ tử. Hẳn là bởi vì nàng vừa mới ở trong phòng gọi mình chụp ảnh chung sự tình. Nữ tử khẽ cúi đầu không dám lên tiếng, trên mặt đẹp tràn ngập vẻ bất an. Dựa theo quy định, phạt 500 khối tiền. Nữ tử nghe xong, cái mũi đau xót, hốc mắt nhịn không được liền nóng lên. Có nghe hay không? Hào, ếch, Hàn Tổng, đột nhiên thấy được Hàn Ca. Kia quản sự lập tức biến ảo nhất phó khuôn mặt tươi cười. Nữ tử nghe vậy, vô ý thức nghiêng đầu ngắm nhìn Hàn Ca, mà lại cúi đầu lau hạ ẩm ướt ánh mắt. Lần sau chú ý một chút nhi, không cần kích động như vậy nữa. Hàn Ca ấm giọng cười nói. Ừ, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, lời nói thừa thãi. Hàn Ca cũng không biết nên nói như thế nào. Nơi này rõ ràng cho thấy có quy tắc, nàng trái với kỷ luật. Đây chính là bọn họ chuyện của mình, ta có thể cùng nàng chụp tấm hình chụp ảnh chung sao? Hàn Ca nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, đương nhiên. Quản sự chiếu cố cười cười. Hàn Ca lấy điện thoại cầm tay ra đi đến nữ tử bên cạnh. Tới, cười một cái, ừ, nữ tử nhịn không được nín khóc mỉm cười. Thon dài lông mi thượng treo bọt nước, nụ cười sướng đến không gì sánh được. Ngươi xem, cười rộ lên nhiều xinh đẹp. Hàn Ca nhướng mày cười khẽ, vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của nàng. Đừng khóc, chúc ngươi may mắn. Cảm ơn. Hàn Ca cười hướng nàng gật đầu, mà liền quay người xuống lầu. Nữ tử mím môi thẳng nhìn qua Hàn Ca bóng lưng, trong ánh mắt có một loại nói không rõ đạo không rõ tâm tình. Ta lập tức muốn đi nhìn điện ảnh của ngươi. Cảm ơn. Kia quản sự thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười một tiếng, quay người rời đi. Không phạt ngươi trước rồi, lần sau chú ý một chút nhi. Cảm ơn. Nữ tử trên mặt trán nở hoa nhi. Sau đó nàng như cũ nằm sấp ở trên lan can, nhìn qua Hàn Ca xuống lầu nửa thân ảnh, như một suy nghĩ về tình yêu thiếu nữ thì thầm một tiếng. Thật là một cái người tốt, trách không được nhiều người như vậy thích hắn nha. Ta cũng rất thích nha. Kia quản sự quay người khi trở về, thấy được nữ tử còn tại đằng kia nằm sấp lấy phạm hoa si. Lập tức liền muốn quát lớn nàng, bất quá lời đến bên miệng, hắn lại cho nuốt trở vào. Thay đổi phó ôn hòa ngữ khí, cười nói, nên đi công tác, a hát, là, nữ tử vội vàng hướng hắn gật đầu. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu ấm áp người, không thiếu thiện ý tâm, cho dù là bèo nước gặp nhau, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng là trong đời từng có qua một ngọn gió cảnh, đáng chân tàng. Sau đó Hàn Ca đi ra hội sở, cầm tấm hình kia xóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,